Cửu Tử Tiên Tôn, tác giả, Hoa Phát Quân Thiểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 163, trấn áp Khô Lâu Môn Thiếu Chủ. Tiền bối, đây là Diễm Hậu Sơn đệ nhất đại môn phái Khô Lâu Môn Thiếu Chủ Lại Cáp. Một thân tu vi đã đạt đến pháp thân, uy lực độc nhất vô nhị. Cái này Ngô Quần Phát đối với Bạch Mạch coi như không tệ. Mặc dù bên ngoài không dám nhắc tới tỉnh, nhưng là tại trong lời nói, cũng đã đem thân phận đối phương cùng tu vi nói ra. Thực tế chính là đang nhắc nhở Bạch Mạch, người anh em này quá điều, đừng nói ngươi một tán tu, chính là danh môn đại phái cũng không muốn trêu chọc, thực sự không trốn thoát, liền giao pháp bảo giàn xếp ổn thỏa, cũng không cái gì cùng lắm. Nào biết Bạch Mạch liền như không nghe đến Ngô Quần Phát nói. Nội tâm cực kỳ phản cảm. Ngươi kêu Lại Cáp, thật đúng là một con cóc, muốn ăn thịt thiên nga sao? Bạch Mạch đối với người thiếu chủ này khịt mũi coi thường. Lặp lại ngươi câu nói kia, ngươi ở đây một khắc đồng hồ bên trong, chạy ra ta thần thức lục soát phạm vi, ta có thể không giết ngươi. Bạch Mạch này nói vừa xong, trên thân khí thế đột ngột trướng, đằng đằng sát khí, cái kia Khô Lâu Môn thiếu chủ Lại Cáp, tiếng quát mở lớn, Trương Nhị, diệt cho ta hắn. Cái kia há to mồm góc bên cạnh không khỏi lộ ra một tia cười nhạt. Trong lòng bàn tay một thanh trường kiếm màu trắng liền bay trên không trung. Hai đạo ánh kiếm màu trắng chém về phía Bạch Mạch. Trương Nhị nhưng thật giống như đại tài tiểu dụng đồng dạng. Một cái thiên văn tu sĩ cũng muốn ta và ca ca đồng loạt ra tay sao? Cũng không tế pháp bảo. Thân thể một trường. Một tay hóa thành năm thước lớn nhỏ cự trưởng vào đầu đập xuống. Nhìn lấy hai người công kích, Bạch Mạch tâm lý nắm chắc, đột nhiên niệm tiếng pháp quyết, bàn tay mang theo một trọng lam sắc kim quang đón lấy mở lớn hai đạo bạch quang. Bản thân pháp bào phồng lên, lưu huỳnh xoay nhanh, cứng rắn sinh sinh chịu đối phương một trường. Cùng một thời gian, Bạch Mạch giống như vì tấm kia đại nhất kích, càng bị Trương Nhị một trường kích thương. Thân thể giống bại liễu lật ra trường quỹ sau bảo phương. Người đây còn muốn mang pháp bảo đào tẩu sao? Ba người gặp Bạch Mạch theo thương thế. Trực tiếp lật ra sau bảo phương. Xem bộ dáng là muốn thả phụ cả thương cũng muốn chạy trốn. Nơi nào sẽ lãnh đạm? Theo sát lấy thả người bay ra ngoài. Ngô Quần Phát trưởng quỹ là đi theo thở dài một tiếng. Nghe lời ta. Không phải. Ai? Khoe khoang. Làm sao có thể chạy thoát? Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Tiếp lấy nhớ tới tiếng kêu thảm thiết lại là Trương Nhị. Mở lớn là khàn cả giọng giận quát một tiếng. Dám đả thương đệ đệ ta. Ta muốn đưa ngươi mổ hồn đoạn mạch. Bạch Mạch trước là hướng về phía bọn hắn. Liên tục yếu thế. Tiếp lấy làm bộ thụ thương. Nhưng tại hắn lật ra trong nháy mắt. Lại án lấy trận đồ đem bốn chuôi âm thần cơ tế ra tại bốn hẻo lánh. Ngay sau đó Bạch Mạch hét lớn một tiếng. Nương tựa theo lại chịu cái kia lao ra Trương Nhị một trưởng tổn thương. Trong tay ngưng tụ ra một thanh tu la chân hỏa trọng kiếm. Nhất kiếm liền đem Trương Nhị chém thành hai đoạn. Đồng thời, càng đem hoàng tuyền ma kỳ tế ra. Hắc vụ cuồn cuộn, như là thác nước vãi hướng mở lớn. Một đạo độn quang rơi xuống. Khô Lâu Môn thiếu chủ sắc mặt cũng cực đoan khó coi. Toàn thân bốc lên sát khí. Năm ngón tay gập thân. Bắn ra năm đạo kiếm khí màu trắng. Đồng thời ở sau lưng lập tức liền bay ra một đầu cự đại khô lâu pháp tướng. Tại năm ngón tay bên trong kiếm quang bắn ra đồng thời. Dị biến đột khởi. Khô lâu kia pháp tướng trở nên cao chừng có 10 trượng. Hai mắt bốc lên quỷ dị lục quang. Trên trán sinh ra hai cây vừa dài vừa nhọn sừng thú. Nhìn qua vô cùng quỷ dị. Nào biết ở tại pháp tướng cũng phải đồng thời thi pháp thời điểm. Bạch Mạch bỗng nhiên niệm động pháp quyết. Hướng cái kia bốn chuôi âm thần cờ một chỉ. Chỉ thấy bốn đạo ngũ hành chi hắn trong nháy mắt xông vào hai người thức hải. Hai người đều là đồng thời. Cảm giác phảng phất trong thức hải nổ vang một cái phích lịch. Càng như loạn nhận phá không. Mở lớn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Trời đất quay cuồng. Bị hoàng tuyền ma kỳ một quyển nhập. Khô Lâu Môn thiếu chủ là cũng là sắc mặt một cái chớp mắt trắng bệch. Khí tức hỗn loạn, sau lưng mới vừa từ ngưng tụ thành pháp tướng liền muốn hỗn loạn. Nhưng vào lúc này, bạch mạch một chỉ tà quang, một đạo quỷ dị hào quang nghiêng cầu vai cõng chém xuống. Cái này Khô Lâu Môn thiếu chủ nhất thời vô ý, liền bị bạch mạch một kích thành công. Tại trong khoảnh khắc công kích thần thức, chém miệng hắn nhả máu tươi, càng giống như còn nghe được từng tiếng chấn kinh tâm hồn tiếng quỷ khóc. Bạch mạch tà quang thần thông càng là chạm tại hắn nơi đan điền. Đây hết thảy đều trong điện quang thạch hỏa hoàn thành, lại cắp khổ hải đều bị chém vỡ. Nghĩ lại cắp chính là tiến vào pháp thân cường giả, nơi đó là dễ dàng như vậy chém giết. Nhưng hắn xem nhẹ bạch mạch cường đại, càng không có nghĩ tới đối phương không phải dựa vào cứng đối cứng thần thông, lại là có được như vậy một kiện có thể chém bị thương thần thức kỳ dị bảo vật. Khiến cho hắn dù có muôn vàn thần thông, thậm chí ngay cả pháp tướng đều không có khu dùng. Thật đúng là uất ức. Khổ hải vỡ tan, sinh mệnh chi thụ hấp hối. Lại cáp là không hề có một chút năng lực phản kháng nào. Một cái pháp thân cường giả, vậy mà tại thiên văn tu sĩ công sát dưới, không khỏi ôm đầu hô, đừng có giết ta. Đừng có giết ta, bổn thiếu chủ, không, ngươi lưu ta một mạng, ta đảm bảo sẽ không tìm tiền bối phiền phức, lại ta còn được đến một chỗ tiên tàng di tích, có thể thượng cổ truyền thừa, địa chỉ liền tại ta trong trí nhớ, ta có thể mang tiền bối đi lấy. Bạch mạch cười lạnh, ngươi nhớ kỹ, vậy ngươi đem cái kia cho ta địa chỉ khắc vẽ ra đi vào ngọc giản bên trên, ta liền không giết ngươi. Chuyện này, tốt a. Nhưng là ngươi nói không giết ta, lại cáp không có cách nào từ linh không giới bên trong lấy ra một khối ngọc giàn, liền đem một chuyện địa đồ tin tức khắc vào đi vào, đưa cho bạch mạch, thần tình nhưng ở bạch mạch trong lúc lơ đãng lộ ra một cổ ác độc hung ác khí tức. Bạch mạch với tay cầm, thần thức quét xuống, gặp không có vấn đề gì, liền nhìn kỹ liếc mắt bản đồ này. Bản đồ này lại là quen thuộc như thế. Lại chính là cái kia linh lực co lại gò núi cổ truyền tống trận nơi đó. Chẳng lẽ tại chỗ gò núi truyền tống phía dưới vẫn còn có bí ẩn hay sao? Bạch mạch chợt nhớ tới mới vừa gia nhập cái kia co lại gò núi, gặp được hỗn loạn linh lực cùng kỳ dị hoang khí. Chẳng lẽ không phải cổ truyền tống trận phát ra sao? Hắn đem ngọc giản giấu. Vậy liền trước ủy khuất người một chút. Nói vận chuyển thần thức, đem hắn đưa đến niết không hoàn bên trong. Mặc dù kỳ thần thông cao với mình, nhưng ở băng đeo tay bên trong lại còn có tiên để niệm bậc này quỷ dị bí thuật phòng hộ. Mặc hắn chính là ở trong đó khôi phục tu vi, chỉ sợ cũng trốn không thoát đến. Trưởng quỹ Ngô Quần Phát gặp bạch mạch trở tay liền đem Khô Lâu Môn thiếu chủ ba người diệt sát, không khỏi le lưỡi. May mắn ngay từ đầu không thấy hơi tiền nổi máu tham động tâm cầm tu bạch mạch. Bằng không, bản thân hạ chàng không thể so với ba người này tốt. Lại khiến cho hắn bất an lại là, ba người này lai lịch, tiền bối, Khô Lâu Môn thiếu chủ, có thể không giết, liền không giết đi. Ngô Quần Phát nói, người cũng tới cho bọn hắn cầu tình sao? Bọn hắn đều đã bị ta hoặc giết chết, hoặc trấn áp, ngươi còn lo lắng cái gì? Bạch mạch khinh thường nói. Ba người này phía sau Khô Lâu Môn, thế lực thế nhưng là cực lớn. Ngô Quần Phát cười khổ nói, chẳng lẽ so Đại Diễn Môn, Cửu Lê Tộc, Luyện Thi Tông các loại còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ta chưa từng nghe qua Luyện Thi Tông, Cửu Lê Tộc, ngược lại là Đại Diễn Môn lại là sớm liền nghe nói qua. Chỉ là nhưng thật giống như không cách nào cùng cái này Khô Lâu Môn so sánh. Khô Lâu Môn chính là Ly Lạc Đảo Bắc thế lực lớn nhất, đệ nhất thế lực, cái kia cái này Khô Lâu Môn thiếu chủ còn như thế suy nhược. Bạch mạch cực kỳ không hiểu, cái này lại cắt thật là Khô Lâu Môn thiếu chủ, nhưng là cũng là không thành khí nhất một cái. Nghe nói tại Diễm Hậu Sơn có hai cái đạo lữ, cho nên nhiều bán thời gian đều ở Diễm Hậu Sơn lan lộn. Bạch mạch lần này liền minh bạch, thì ra là thế. Ta nói người này đã bị ta chiến bại, vẫn còn như thế kiệt ngạo bất tuần, cho dù nhốt tại niết không hoàn bên trong, lại như cũ lòng có cầm. Người này mặc dù là Khô Lâu Môn không nên thân một vị thiếu chủ. Nhưng nếu như giết hắn, chỉ sợ Khô Lâu Môn lập tức liền sẽ biết. Điều động vô cùng cao thủ theo đuổi giết bản thân. Tự xem tới vẫn là đối với Ly Lạc Đảo hiểu rất ít. Nếu như trưởng quỹ nói đúng, người này là vô luận như thế nào cũng không thể giết. Vốn đang cảm thấy lại gặp được đại khí vận, lại không nghĩ rằng là một khối ném không. Giết không được đồ vật, không chỉ có cực kỳ phiền muộn. Tính toán, trước kiểm điểm một chút thu hoạch. Bạch Mạch đem ba người linh không giới toàn bộ lấy ra. Mở ra trước mở lớn cùng Trương Nhị. Bên trong còn không có bao nhiêu đồ tốt. Thậm chí ngay cả đem pháp khí đều không có. Bất quá nhất giai huyền tinh ngược lại vẫn có mấy mươi vạn. Thật nghèo. Không phải Yên Bắc đệ nhất đại thế lực đệ tử sao? Đã vậy còn quá dân nghèo. Chẳng lẽ ba người này là giả mạo? Không phải chân chính Khô Lâu Môn thiếu chủ. Bạch Mạch mở ra lại cấp linh không giới. Cái này tiểu tử lại là như thế móc môn. Đoán chừng cướp đoạt bảo bối đều một người chiếm hữu. Cái này linh không giới cũng là không nhỏ. Quang nhất giai huyền tinh sợ không phải liền muốn 7,8 triệu. Còn có tam giai huyền tinh 123 khỏa. Tứ giai huyền tinh 30 khỏa. Mặt khác tăng thêm một chút nhất giai huyền tinh. Thậm chí còn có một khỏa nắm đấm lớn. Chia làm 5 cánh ngũ giai huyền tinh. Tại linh không giới một nơi khác là chất đống một chút đan dược. Đều là linh lực đan cùng linh nguyên đan cùng 2-3 cái công pháp ngọc giàn. Còn có 13 tấm phù lục. Có thể được pháp thân tu sĩ còn nặng xem phù lục. Chắc hẳn cũng là đồ tốt. 4 tờ trương phong hành phù lục. 3 tấm liễm thần phù. Còn lại là trọng lực phù cùng điện quang phù. Lại mặt khác là còn có 3 thanh thượng phẩm vũ khí. Nghĩ lớn như vậy một cái thế lực thiếu chủ cấp bậc đệ tử. Vậy mà chỉ có một thanh thượng phẩm linh khí. Bản thân lại có được công kích và phòng ngự cực phẩm linh khí. Thậm chí còn có đạo binh. Nếu như bị người ta biết, chỉ sợ bản thân mình liền là một kiện dẫn tới đại tông môn truy sát cự bảo. Bạch Mạch nghĩ đến đây tầng 1, liền không khỏi có chút hàn khí tại cổ bên trong loạn bốc lên. Cái kia mấy loại công pháp ngọc giàn, một cái là ẩn nặc thuật, một cái là khô lâu thi chú. Cái kia ẩn nặc thuật, chính là tạm thời ẩn thân phương pháp, lại thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Còn có thương hồn phách, khô lâu thi chú lại là một hạng vô cùng lợi hại một loại thần thông. Đem những bảo vật này cất kỹ, đạt được nhiều như vậy huyền tinh, lại còn có cái kia lại các phong ấn tại niết không hoàn bên trong. Lại như có gai ở sau lưng, cũng không có tâm tư tiếp tục luyện chế nữa, lại đi qua luyện khí. Vận chuyển linh lực, thân thể thương thế trên cơ bản khôi phục, chính là cảnh giới đều lại tăng lên một cái cấp độ. Bởi vậy, liền lưu lại một chút huyền tinh trả trưởng quỹ thanh thần thảo tiền cùng dùng động phủ luyện chế. Bảo vật tiền, rời đi phường thị, cáo biệt trưởng quỹ Ngô Quần Phát, Bạch Mạch liền vội vàng chạy về A Mộc gia. Lần này nhìn thấy A Mộc, lại phát hiện A Mộc cùng A Thanh vậy mà tại hắn thời gian rời đi bên trong. Ngưng huyết nhị trọng, tốc độ này mặc dù là có các loại linh đan phụ trợ, vậy cũng không tính chậm, khiến cho hắn ra ngoài ý định là lão lang trung vậy mà phục dụng nửa năm dưỡng sinh đan về sau. Kinh mạch lại tự động giãn ra, chẳng lẽ cái này dưỡng sinh đan còn có loại hiệu quả này? Còn là nói người nhà này cũng đã có kỳ ngộ gì đâu. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.